Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 474, Aozora tiên nhân huyết kế. Nhìn không thấy công kích theo bốn phương tám hướng đánh tới, không ngừng mà đập nện Shisui cùng Itachi Susanoo, để hai lớn quạ thần tướng trên thân xuất hiện vết rách. Đáng ghét, vậy mà nhìn không thấy. Lại là cặp kia Rinnegan năng lực sao? Thật sự là đáng sợ năng lực. Phát giác được trong đôi mắt nhãn lực nhanh chóng tiêu hao, Shisui cảm giác đã có chút duy trì không được Susanoo. Bên kia Itachi bởi vì hai mắt là Eternal Mangekyo Sharingan nguyên nhân còn có thể gia trì, nhưng hắn trong lòng cũng cảm thấy bất lực, chỉ có thể đơn phương ăn đòn, đổi ai cũng không bị không được. Mắt thấy Shisui Susanoo sắp tán loạn, bỗng nhiên hai đạo màu vàng đao mang chém về phía Shisui cùng Itachi Susanoo phía trước. Keng, keng, phảng phất là chặt tới thứ gì. Không khí bên trong phát ra hai đạo kim loại giao kích tiếng va đập. Hô, một trận cuồng phong thổi qua. Kim giáp thần tướng ngăn tại trước người hai người. Shisui, Itachi, chiến đấu kế tiếp không phải là các ngươi có khả năng tham dự. Đi xuống đi, Aozora, lão sư. Shisui cùng Itachi đều có chút không bằng lòng. Nhưng mà thực lực cường đại, năng lực khó lường Nagato, bọn họ xác thực không giúp đỡ được cái gì. Cảm giác như kim châm hai mắt cùng với trong cơ thể sắp khô cạn chakra. Shisui nhìn chằm chằm Aozora, sau đó điều khiển tàn tạ Susanoo hướng phía dưới bay đi. Itachi sau khi suy tính cũng thở dài, điều động Susanoo hướng phía dưới bay đi. So với Shisui, hắn còn có dư lực, nhưng tại trong trận chiến đấu này, hắn đồng dạng không được tác dụng quá lớn, lưu lại chỉ có thể xem như đống cát. Mà nếu là chính mình lâm vào tình thế nguy hiểm, nói không chừng sẽ còn liên lụy Aozora. Shisui cùng Itachi trước sau hạ xuống đi. Bên trên bầu trời nháy mắt chỉ còn lại có Nagato cùng Shisui hai người. Nagato không có để ý Shisui cùng Itachi lập trường, mà là kinh ngạc nhìn xem Aozora. Hắn vậy mà có thể nhìn thấy cái bóng của ta. Vì giải trừ nghi ngờ trong lòng, Nagato điều khiển hai lớn Limbo phân thân đối Aozora phát động công kích. Nhìn xem một trái một phải nhào về phía chính mình hai cái thân ảnh mơ hồ, Aozora ngự sử thần tướng vung tam tiên lưỡng nhận đao bổ tới. Cùng lúc đó, Karyuendan, bất diệt viêm long, trường ngâm một tiếng, xông về bên kia Nagato. Nháy mắt, bầu trời mở ra hai mảnh chiến trường. Một bên, thần quang từng trận, sóng khí phiên trào, một cái thần tướng một mình vung vẩy binh khí. Một bên, cự long gào thét, thần minh hò hét, hỏa diễm cùng sóng nước tại thiên không va chạm. Fugaku đỡ giải trừ Susanoo Shisui, liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Shisui xua tay, nói, ta không biết, hình như trên không còn có ẩn tàng địch nhân. Itachi phụ họa nói, đúng vậy, xác thực có ẩn tàng địch nhân, mà còn thực lực cực kỳ cường đại. Fugaku nghe vậy, lập tức nhìn về phía một bên Hyuga Iroha. Byakugan, mở. Không cần Fugaku mở miệng, Iroha liền đã mở ra chính mình Byakugan. Huyệt thái dương phụ cận nổi gân xanh. Iroha cố gắng quan sát bầu trời chiến đấu, nhưng mà vô luận hắn làm sao khởi động Byakugan, nhưng vẫn là không nhìn thấy trừ bỏ Aozora, Nagato bên ngoài chakra nguồn gốc. Fugaku hỏi, có phát hiện sao? Iroha nói, Hokage đại nhân, không có phát hiện địch nhân. Chấm ngoặc kép. Một bên Jiraiya nghiêng đầu nhìn về phía Shima tiên nhân. Shima tiên nhân lắc đầu, nó cũng không có cảm giác được, không có địch nhân. Fugaku trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ. Cái kia Aozora là cùng không khí đánh sao? Iroha nghe vậy, đổ mồ hôi chán, nhưng vẫn là lắc đầu. Từ không trung bên trong kim giáp thần tướng chiến đấu động tác rõ ràng đó có thể thấy được, Aozora cùng địch nhân ngay tại giao chiến. Có thể là hắn xác thực tìm không ra địch nhân. Nhìn xem Iroha dáng vẻ quẫn bách, mọi người kinh ngạc vạn phần. Iroha cảm giác nhìn rõ năng lực đã là trong đội ngũ mạnh nhất. Hắn cũng không tìm tới trong bóng tối địch nhân. Như vậy đổi lại mặt khác ninja cũng giống như thế. Nghĩ đến bốn phía có cường đại đồng thời có thể ẩn thân địch nhân. Mọi người không rét mà run. Nhìn lên bầu trời chiến đấu kịch liệt. Jiraiya bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái kia Aozora làm sao có thể cùng đối phương giao thủ. Một bên Onoki nghe vậy. Cũng lặng lẽ bay tới. Nghiêng tai lắng nghe. Bởi vì lão sư thức tỉnh câu ngọc Rinnegan A. Itachi trong lòng có suy đoán. Nhưng hắn không có đem nói ra. Chỉ là nói. Lão sư thực lực thâm bất khả chắc. Ta cũng không biết hắn là như thế nào nhìn thấu đối phương năng lực. Dừng lại. Hắn tiếp tục nói. Đây là một cái cấp độ khác chiến đấu. Không phải chúng ta có thể tham dự. Hắn cùng Aozora cùng một chỗ nhìn qua Rikudo Sennin lưu lại. Bia đá. Biết Rinnegan là Eternal Mangekyo Sharingan bên trên đồng thuật. Nghĩ đến Mangekyo Sharingan cùng phổ thông Sharingan chênh lệch. Hắn liền hiểu được Rinnegan cùng Mangekyo chênh lệch. Mangekyo có thể so với Kage cấp. Như vậy Rinnegan liền tuyệt đối nắm giữ siêu việt Kage cấp năng lực. Nghĩ đến cái này, Itachi quét mắt mọi người. Sau đó mở miệng hướng Fugaku đề nghị. Hokage đại nhân, bây giờ thượng nhẫn bọn họ đã nhúng tay không được chiến đấu. Không bằng ngài mang theo mặt khác ninja trước hướng về sau rút lui. Lưu ta cùng Shisui ở chỗ này tiếp ứng lão sư là được rồi. Shisui sau khi suy tính, cũng khuyên nhủ, Hokage đại nhân, Akatsuki thủ lĩnh thực lực vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Ngài thân hệ Konoha an nguy, không thích hợp tham dự chiến đấu như vậy. Ta không thể đi, Fugaku kiên định lắc đầu. Sau đó nói, bất quá những người khác lưu tại nơi đây xác thực không có bao nhiêu tác dụng. Nghĩ đến Nagato trước sau thi triển Shinra Tensei, Thần La Thiên Trinh, Chibaku Tensei, Địa Bạo Thiên Tinh, cùng Limbo Hengoku, Luân Mộ Biên Ngục, hắn không thể không thừa nhận phổ thông ninja đối với thiên không tiến hành chiến đấu không có chút. Nào dùng ra, sau khi suy tính, Fugaku hạ lệnh, tất cả ninja làng lá nghe lệnh, ngoại trừ Shisui cùng Itachi. Những người khác nhanh chóng rút lui chiến trường. Cùng Tetsuho tụ lại. Jiraiya nghe vậy. Mở miệng nói. Hokage đại nhân. Ta cũng ở lại đây đi. Gai cũng mở miệng nói. Hokage đại nhân. Ta cũng muốn lưu lại. Ta còn có năng lực chiến đấu. Kakashi thấy bạn tốt lưu lại. Khẽ lắc đầu. Nói. Ta cũng lưu lại đi. Cân nhắc đến mấy người thực lực. Fugaku gật đầu đồng ý. Nhìn xem Fugaku nghỉ việc hơn 10 cái tinh anh thượng nhẫn. Chỉ để lại Jiraiya, Kakashi trở thành danh vang dội cường giả. Onoki lại không lời nào để nói. Liền tính nghỉ việc nhiều như vậy ninja. Konoha ở đây ninja số lượng cùng khối lượng vẫn là tại bọn hắn làng đá bên trên. Huống chi, so sánh đến nay còn chưa có người chạy đến làng cát cùng chỉ tới 2 người làng đá. Konoha đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bên trên bầu trời, ầm, ầm, hai tiếng nổ mạnh về sau. Thần tướng bay ngược mà ra, lộn sau hai tuần thân hình vừa đứng vững. Thật buồn nôn phân thân. Nhìn xem lùi đến Nagato tả hữu hai thân ảnh. Aozora nhíu mày, hắn đã hoàn toàn mở ra thiên nhãn cùng câu ngọc Rinnegan. Nhưng hai thân ảnh dáng dấp hắn vẫn không có thấy rõ. Trong chiến đấu, hắn thậm chí sẽ thỉnh thoảng mất đi thân ảnh của hai người. Ngoài ra, càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là hai bóng đen này lực lượng cùng phòng ngự cực mạnh. Nếu biết rõ hắn Susanoo cường độ rất cao, liền tính đơn đấu vĩ thú cũng không chút nào yếu ớt. Nhưng mà cùng hai đạo bóng đen giao thủ lại rơi vào hạ phong. Tại vừa rồi giao thủ quá trình bên trong, bởi vì không cách nào chuẩn xác quan sát được đối phương, thế cho nên hắn một chút công kích cùng phòng ngự không hề tinh chuẩn. Từ đó làm cho chính mình Susanoo bị hai đạo bóng đen trọng kích. May mà hắn nhãn lực dồi dào, rất nhanh liền đem thần tướng khôi phục. Bên kia Nagato sắc mặt đồng dạng không tốt. Ngoại trừ Rinnegan đồng thuật, hắn còn nắm giữ cái khác ngũ hành độn thuật, nhất là am hiểu thủy độn. Nhưng mà hắn thủy độn đối đầu Aozora viêm độn lại trực tiếp bị nghiền ép, không có đưa đến mảy may tác dụng. Phát giác được Karyu Enden, bất diệt viêm long, trí tuệ, hắn linh cơ khẽ động thi triển nhân gian đạo năng lực rút ra Karyu Enden, bất diệt viêm long, tinh thần lực, cái này mới để cho đầy trời kim sắc hỏa diễm mất đi khống chế rơi xuống từ trên không. Nhìn xem bên kia bị Limbo phân thân mấy lần trọng kích còn cứng chắc thần tướng, Nagato thầm nghĩ, không hổ là thần lực, Susanoo cả công lẫn thủ, trừ phi triệt để đánh tan Susanoo, tu tá năng hồ, hoặc là hao hết thi thuật giả nhãn lực, nếu không ở vào Susanoo, tu tá năng hồ, bên trong ninja liền sẽ một mực ở vào thế bất bại. Mà còn thông qua vừa rồi thăm dò, hắn đã kết luận Aozora khẳng định có thể nhìn thấy chính mình Limbo phân thân. Theo lý thuyết cái bóng của mình tồn tại ở cùng nhẫn giới trùng điệp khe hở không gian bên trong. Cho nên vô luận là cảm giác ninja, hoặc là thức tỉnh Byakugan, Serenian đồng thuật ninja, đều không phát hiện được cái bóng của mình. Trừ phi Aozora nắm giữ cùng chính mình giống nhau con mắt, hoặc là nắm giữ cùng mình cùng cấp lực lượng. Trong đôi mắt gợn sóng khuếch tán, Nagato ánh mắt nháy mắt xuyên thấu kim giáp thần tướng mắt thứ ba vỏ ngoài. Nhìn thấy trong đó Aozora, nhìn thấy Aozora trên mặt ba con mắt, mắt thứ ba tựa hồ là Uchiha Mangekyo. Cặp mắt kia làm sao cùng ta Rinnegan lực lượng có chút tương tự. Nháy mắt, trong lòng hắn hoang mang toàn bộ tiêu tán. Vì cái gì Aozora có khả năng cùng hắn tiến hành đối kháng? Vì cái gì Aozora có khả năng phá giải hắn đồng thuật? Nếu biết rõ hắn nhưng là thức tỉnh trong truyền thuyết tiên nhân huyết kế, chính là Uchiha làm sao có thể bằng được tiên nhân? Bây giờ hắn tìm tới nguyên nhân. Hiển nhiên, Aozora giống như hắn thức tỉnh Rikudo Sennin huyết kế. Chỉ có Rinnegan mới có thể đối phó Rinnegan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.